Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 73, Ngân Nhai May Lai mất tích. Thượng, thân thể xung quanh màu đen vũ khí dần dần nồng nặc lên. Tại những cái kia phòng vệ binh sĩ ánh đèn quét đến hắn phụ cận thời điểm. Thân thể của hắn vậy mà như là cùng đêm tối trọn vẹn dung hợp ở cùng nhau. Vậy mà không có chút nào gây nên phòng vệ binh sĩ chú ý. Thân ảnh màu đen đi bộ nhàn nhã xuyên qua kia danh xưng tử vong khu vực mạng lưới phòng ngự. Trực tiếp đi vào ngân nhai bên trong. Vũ khí làm nhạt, thân ảnh của hắn dần dần hiển hiện ra. Băng lãnh khí tức quay chung quanh, nhanh chân tiến lên, trực tiếp hướng ngân nhai chỗ sâu mà đi. Ngoại lai người, từ bên ngoài đến cá nhân, rít lên một tiếng theo ngân nhai bên trong truyền ra. Mấy chục đảo ánh mắt tức khắc đáp xuống kia diện mục mấy không thể phân biệt trên thân người. Một chút thân thể cường tráng, không có hảo ý người hướng hắc ảnh nhích lại gần. Tại các loại chiêu tức cùng âm độc thanh âm bên trong, bọn hắn tựa hồ nghĩ cấp cái này mới tới thành viên một cái hạ mã uy. Lăn đi, không có bất luận cái gì sinh khí thanh âm theo hắc ảnh miệng bên trong phát ra. Phảng phất không nhìn thấy những người này, vẫn như cũ đi về phía trước. Móa, ngươi cho chúng ta là dọa đại. Một người đầu chọc tráng hán kêu gào hướng hắc ảnh lao đến. Trong tay không biết lúc nào nhiều một thanh dao laser, không chút khách khí bổ ra. Huyết tinh cũng là ngân nhai biến chất tạo thành bộ phận chi nhất. Hai đạo lãnh điện theo hắc ảnh phần mắt bắn ra. Tại kia tia sáng lạnh lẽo chiếu xuống, tráng hán động tác rõ ràng trì trệ. Một cái tản ra màu đen sương mù tay tựa như tia chớp vung ra. Hắc sắc quang mang trong nháy mắt bao phủ tráng hán thân thể. Tiếng kêu thảm thiết như là như mổ heo vang lên. Đầu chọc tráng hán kia nhìn qua làm sao cũng có 200 cân to lớn, thân thể giống rách nát rơm rạ. Một loại hung hăng đụng vào bên cạnh một nhà cửa hàng trên vách tường. Tại thân thể của hắn cùng vách tường tiếp xúc trong nháy mắt. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại. Thân thể của hắn không thấy. Mặt đất bên trên chỉ lưu lại một bãi màu đen nước ép. Hắc ảnh tay phẳng duỗi tại trước ngực mình. Đằng một tiếng, một cỗ ngọn lửa màu đen theo trong lòng bàn tay toát ra. Ai nếu như còn muốn thử xem liền cứ tới. Ta thích nhất siêu độ các ngươi những này bẩn thỉu linh hồn. Trong tay ta, linh hồn của các ngươi sẽ tại địa ngục vĩnh sinh. Yên tĩnh, tuyệt đối yên tĩnh. Nguyên bản phách lối ánh mắt đều biến thành e ngại. Ngân nhai bên trong đọa lạc giả nhóm từng bước một hướng về phía sau di động. Vang lên sàn sạt thanh âm, không biết là ai cái thứ nhất phát khởi. Ngay sau đó, tất cả mọi người giải tán lập tức, không còn có ai dám tiếp cận hắc ảnh trước người. Hừ, vì cái gì mỗi lần tới nơi này đến, sát cơ của ta liền nặng như vậy đâu? Hơn nữa hết lần này tới lần khác, có chút không có mắt người đi tìm cái chết. Hắc ảnh lắc lắc tay, ngọn lửa màu đen biến mất. Hắn cũng không nghĩ quá làm người khác chú ý. Trên người màu đen khí tức cũng mờ đi rất nhiều. Theo thân hình của hắn cùng mơ hồ bề ngoài có thể đại khái nhìn ra. Tuổi của hắn cũng không lớn. Hắc ảnh từng bước một tiến về phía trước đi đến. Hắn tốc độ di chuyển cũng không nhanh. Một cỗ sức mạnh tinh thần vô hình hướng bốn phía tản ra. Cảm thụ được xung quanh các loại khí tức. Này màu đen khí tức bao khỏa bên trong thân ảnh, chính là mang tới hắc ám mặt nạ thiên ngân. Lần thứ nhất tới hắc ám thế lực sở thuộc địa hạ thành lúc, thiên ngân lực lượng còn phi thường nhỏ yếu, năng lực chỉ có tam cực, mà bây giờ hắn lại là có được tương đương với trưởng khống giả cảnh giới thực lực. Thực lực tăng lên càng mạnh, hắn vượt có thể cảm nhận được hắc ám mặt nạ mang đến diệu dụng. Có hắc ám mặt nạ, khống chế lên hắc ám khí tức, nếu so với bình thường nhẹ nhõm nhiều. Hơn nữa, tại hắc ám mặt nạ biên độ tăng trưởng tác dụng dưới, tinh thần lực của hắn cũng có thể tìm kiếm tới thêm nhỏ xíu đồ vật. Hắn lúc này, không gian hệ dị năng đã hoàn toàn thu liễm, thể hiện tại bên ngoài, hoàn toàn là một cái 27 cấp hắc ám dị năng giả. Dừng bước lại, dùng hắc ám mặt nạ cải tạo sau thanh âm dị thường băng lãnh mà nói. Ra đi, ta đã cảm thấy khí tức của ngươi. Chẳng lẽ, còn để ta mời ngươi hay sao? Nương tựa theo đối không gian cảm giác, cho dù là cấp 40 dị năng giả cũng vô pháp đào thoát thiên ngân toàn lực phát ra xuống tinh thần. Trinh sát, một đạo hắc ảnh như là đại bàng dương cánh một loại theo bên cạnh trên phòng ốc lao thẳng tới xuống. Kéo lấy tiếng gào chát chúa hướng thiên ngân mà tới. Thiên ngân hừ lạnh một tiếng. Thân thể nguyên địa nhất chuyển. Một chùm màu đen khí tức như là thiên nữ tán hoa giống như hướng ra phía ngoài phun ra ra vô số tơ. Mỏng, bổ nhào xuống hắc ảnh còn không có vọt tới trước mặt hắn. Lập tức cảm giác được to lớn áp lực đem thân thể của mình nắm chặt. Sau một khắc, cổ họng của hắn bên trên đã thêm một cái kiên cố đại thủ. Nắm vuốt người công kích yết hầu. Thiên ngân trong mắt tràn đầy khinh thường. Mắt thấy này Trương chính mình đã từng quen thuộc mặt biến được càng ngày càng yếu ớt. Đòn công kích này hắn người. Chính là lúc trước đem hắn cùng Phong Viễn từ bên ngoài bắt quay về địa hạ thành bốn tên cấp. Thấp vampire bên trong lão đại. Nhớ ngày đó, thiên ngân hai người tại trước mặt bọn hắn căn bản không có mảy may sức hoàn thủ. Mà bây giờ, nhưng căn bản không cần đến ra gì đó lực. Liền đem vị này, lão đại, thân thể trọn vẹn hạn chế tại chính mình hắc ám khí tức bên trong. Khiến cho không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Mắt thấy, lão đại, bởi vì thiếu dưỡng, mặt tái nhợt dần dần biến đến đỏ bừng. Thiên ngân thân hình lóe lên, đem lão đại thân thể ấn lên bên cạnh vách tường. Tay phải cũng theo cổ họng của hắn chỗ rời đến cổ áo bộ vị. Nghĩ ở một bên đánh lén ta sao? Lãnh đạm mà hỏi, lão đại, kịch liệt, thở hào hền. Thân thể xung quanh không ngừng truyền đến to lớn băng lãnh khí tức khiến cho hắn đã không hứng. Nổi một tia phản kháng suy nghĩ. Hắn biết rõ biết, lực lượng của mình cùng cái này thấy không rõ diện mục người so sánh. Liền dãy dụa cơ hội đều không có. Xem như một tên tiêu chuẩn hắc ám dị năng giả. Cầu xin tha thứ luôn luôn là hắn am hiểu. Đại nhân. Ta không biết ngài là chúng ta hắc ám thế giới người a. Xin ngài tha cho ta đi. Lão đại, thanh âm cùng hắn hô hấp một dạng gấp rút. Đang không ngừng trong lúc thở dốc tỏ ra như vậy hèn mọn. Thiên ngân lạnh nhạt nói. Ngươi không biết, chẳng lẽ ngươi vừa rồi không nhìn thấy ta giết người lúc cảnh tượng sao? Ngươi, cũng chỉ có thể lừa gạt một chút 3 tuổi hài tử. Bất quá. Ta tới là không muốn giết ngươi, nhưng phải xem ngươi là có hay không hợp tác. Ta lần này đến, là tìm May Lai, dẫn ta đi gặp nàng. Nếu không, kết quả ngươi cũng biết. Mặc dù tới qua mấy lần, nhưng nếu có này, lão đại, dẫn đường. Tại tới May Lai nơi đó quá trình có thể tránh khỏi không ít phiền phức. Dù sao, địa hạ thành phòng vệ còn là quá nghiêm mật. Thiên ngân cũng không nghĩ náo ra quá đại động tĩnh. Lão đại, trong mắt lộ ra một tia kinh hãi. Không, ta không thể a. Thiên ngân trong mắt hàn quang bỗng nhiên bung ra. Xuyên thấu qua hắc ám mặt nạ chiếu xạ tại, lão đại, trên mặt. Cường đại áp lực dùng, lão đại, thân thể run không ngừng. Ngươi không thể sao? Kia ngươi liền không có tồn tại ở trên thế giới này giá trị. Không. Không, đừng động thủ, ngài nghe ta nói, không phải ta không nguyện ý kéo ngài đi gặp công tước đại nhân. Thật sự là bởi vì nàng cũng không tại nơi này, cho nên, ta mới nói không thể kéo ngài đi. Lão đại, lo lắng đáp trả, đối mặt sinh mệnh uy hiếp, hắn tỏ ra như vậy nhát gan. Thiên ngân ngây ra một lúc, May Lai không tại, nàng đi nơi nào? Nàng là hắc ám liên minh chuyên môn chịu trách nhiệm trung đình tinh sự vụ. làm sao có thể tự tiện rời khỏi. Không được theo ta giở trò gian. Ta tùy thời có thể lấy dùng năng lực thâm nhập ngươi ô trọc linh hồn. Nếu như ngươi đang gạt ta, ta có thể để ngươi sống không bằng chết. Nơi này có lẽ còn không có ai có thể cứu ngươi. Lão đại, chặn lại nói, ta làm sao lại lừa gạt ngài đâu. Ngài nghe ta nói, là như vậy, trước đó vài ngày, không biết từ chỗ nào đến một đám người. Bọn hắn mỗi ngày đều sẽ vào xem chúng ta ngân nhai. Khắp nơi tìm kiếm chúng ta Dracula gia tộc người. Một khi tìm được, liền sẽ không lưu tình chút nào giết chết. Như vậy vài ngày sau, may lai công tước đại nhân ra lệnh cho chúng ta đều giấu ở địa hạ thành bên trong. Tự mình một người ra ngoài đón địch. Nhưng là, nàng rời khỏi địa hạ thành sau liền không còn trở lại qua. Chúng ta suy đoán, nàng nhất định là bị những người kia bắt đi hay là giết chết. Cho nên mới nói cho ngài nàng không tại a. Đánh giám, biên nói dối ngươi đều có thể tập kết dạng này. Nhìn lại, ta chân thực cái kia để ngươi biết một chút lợi hại. Tử sắc quang mang sáng lên, thiên ngân tinh thần lực trong nháy mắt bung ra. Trực tiếp đâm vào, lão đại, trong mắt, tải, lão đại. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, cảm thụ được ý niệm của hắn, thiên ngân sở dĩ không quá tin tưởng, lão đại, mà nói. Là bởi vì may lai linh hồn đã dâng hiến cho hắn. Nếu như cùng ở tại Trung Đình Tinh, may lai xảy ra chuyện gì nguy hiểm, hắn có lẽ cái thứ nhất biết. Nhưng từ trở về đến bây giờ, hắn tịnh không có cảm nhận được may lai linh hồn có thay đổi gì. Tại tinh thần lực cảm giác cùng tìm kiếm xuống, thiên ngân giật mình phát hiện, này, lão đại, cũng không hề nói dối, nhíu nhíu mày, thu hồi tinh thần lực của mình, nhẹ buông tay, lão đại thân thể uể oải trên mặt đất, từng ngụm thở dốc, hai mắt đã biến thành màu tro tàn, tại hắc ám lực lượng tác dụng dưới tinh thần thám chắc, khiến cho hắn tinh thần nhận lấy cực lớn thương tích. Bản thân năng lực đã chí ít giảm xuống hơn một nửa. Đây là thiên ngân kịp thời thu hồi năng lực của mình. Nếu không, hắn đã sớm biến thành một cái ngu ngốc. Nói, đem người biết nói hết ra. Những công kích kia ngân nhai rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ bên ngoài những cái kia thuộc về Trung Đình Tinh binh sĩ đều là ăn chay sao? Liền mặc cho ngoại nhân đến nơi đây. Vừa nói, thiên ngân đem chính mình vũ trụ khí đưa vào một cỗ tới, lão đại, thể nội. Giúp hắn khôi phục, nửa ngày, lão đại, sắc mặt cuối cùng tại dễ nhìn một chút. Toàn thân co quắp tại cùng một chỗ, có chút run rẩy. Vừa rồi loại kia bị đối phương hắc ám năng lực rót vào thể nội cảm giác xác thực quá đáng sợ. Làm hắn thể xác tinh thần đồng thời nhận lấy trọng thương, ta. Ta nói, ta gì đó đều nói. Lão đại, đã có vẻ hơi lời nói không mạch lạc, Trung Đình Tinh những cái kia. Binh sĩ cũng căn bản liền không có ngăn cản bọn hắn. Theo thủ hạ ta thám tử hồi báo, ngân nhai bên ngoài Trung Đình Tinh binh sĩ tựa hồ đối với bọn hắn quá e ngại tựa. Những người kia đều là quái vật, thân thể của bọn hắn giống như là cương thiết chế tạo. Chúng ta hắc ám dị năng vậy mà đối bọn hắn bất cứ tác dụng gì. Nhưng ngài cũng biết, liền xem như kim loại, năng lực của chúng ta cũng có thể ăn mòn. Nhưng đối bọn hắn nhưng không có mảy may tác dụng. Hơn nữa, trên người bọn họ mang theo các loại công nghệ cao vũ khí công kích. Đúng là chúng ta vô pháp ngăn cản, nếu như không phải may lai đại công tước chủ động xuất kích. Chỉ sợ bọn họ đã tìm kiếm tới địa hạ thành tồn tại. Thiên ngân tâm bên trong nhất động, giống cương thiết một loại người, còn có thể làm Trung Đình Tinh binh sĩ e ngại. Cái kia chỉ có hai cái khả năng. Một cái chính là robot, nhưng là tất cả Ngân Hà Liên Minh đã mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ thuần robot tồn tại. Khác một cái khả năng liền lớn rất nhiều. Cái kia khả năng chính là, những người kia căn bản cũng không là robot, mà là thuộc về Thượng Nghị Viện người cải tạo. Có thể là, những này người cải tạo tại sao phải tập kích Trung Đình Tinh Hắc Ám thế lực đâu? Chẳng lẽ bọn hắn là tới nơi này hiện ra thực lực mình sao? May Lai bị bắt là lúc nào sự tình? Những người kia hiện tại có hay không đã rời khỏi Trung Đình Tinh? Hắn đã sớm đem May Lai trở thành bằng hữu, tự nhiên muốn đi cứu viện. Mặc dù đối phương có thể bắt đi May Lai tất nhiên có rất cường đại thực lực. Nhưng Thiên Ngân cũng sẽ không bởi vậy mà sợ hãi. Lão đại, lắc đầu, nói, không biết, chúng ta đều bị những tên kia đánh sợ. Bọn hắn hạ thủ quá ác, ngoại trừ không có đem ngân nhai nổ rớt bên ngoài. Cơ hồ nhìn thấy chúng ta Dracula gia tộc người liền giết. Chúng ta còn nào dám lại đi trinh sát a? Bất quá, chúng ta đã hướng Huyết Hoàng Đại Nhân báo cáo. Tin tưởng, không lâu Huyết Hoàng Đại Nhân liền sẽ phái tộc bên trong cao thủ tới trợ giúp chúng ta. Thiên, ngân âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi này nhóm phế phẩm, liền biết lâm trận lùi bước. A, mới nói được nơi này. Hắn bất thình lình cảm nhận được dị thường khí tức. Trong mắt thần quang lóe lên, quét về phía ngân nhai chỗ sâu. 7, 8 đạo hắc ảnh chính lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn cái phương hướng này di động tới. Theo bọn hắn như là tinh hoàn bước nhảy giống như thân ảnh cùng tản ra hắc ám khí tức trông. Hiển nhiên là Dracula gia tộc người. Lão đại, không xong, đám người kia lại tới. Đi mau, chúng ta nhanh trốn, bóng người còn chưa tới tiếp cận. Một cái thanh âm quen thuộc liền truyền vào Thiên Ngân tai bên trong. Tựa hồ chính là lúc trước cái kia được xưng là Lão Tứ, Vampire. Thiên Ngân phóng người lên, như là một sợi như khói xanh lọt vào này 7, 8 tên Vampire ở giữa. To lớn hắc ám dị năng đem bọn họ trọn vẹn bao phủ. Trong khoảnh khắc, tại hắc ám khí tức ăn mòn xuống. Này mấy cái vampire cũng đều bị năng lực của hắn chế phục. Lạnh lùng nhìn xem, Lão Tứ, ngươi nói kia nhóm tượng cương thiết rèn đúc giống như quái nhân lại tới sao? Lão Tứ, tính khí tựa hồ kiên cường rất nhiều. Mặc dù bị Thiên Ngân chế trụ, nhưng y nguyên cường tiếng nói, ngươi là ai, cũng xứng hỏi ta. Thiên Ngân vừa muốn nói chuyện, Lão Đại, hư nhược thanh âm vang lên. Lão Tứ, nhanh chớ nói lung tung, vị này là phía trên phái tới hiệp trợ chúng ta, nhanh hảo hảo trả lời. Lời vừa nói ra, Thiên Ngân đối, Lão Đại, giác quan tức khắc cải biến không ít. Chí ít, này, Lão Đại, còn biết quan tâm huynh đệ mình sinh mệnh. Lão Tứ, ngây ra một lúc, nhìn xem Lão Đại, lại cảm nhận được Thiên Ngân trên người cường đại hắc ám khí tức. Chỉ đành phải nói, đúng vậy a, những người kia lại tới. Lần trước, chính là bọn hắn đem May Lai đại công tước mang đi. Ngài nếu là cấp trên phái tới. Kia, đủ rồi, chính các ngươi chạy trở về địa hạ thành đi. Thiên Ngân thầm nghĩ, đến chính hào, cũng tiết kiệm ta khắp nơi đi tìm. Nếu thật là cải tạo chiến sĩ, liền để ta lãnh giáo một chút sự lợi hại của bọn hắn đi. Một tay lấy, Lão Tứ, quăng tới một bên, thân thể bay cao mà khởi, hướng, Lão Tứ, lúc đến phương hướng phi tốc mà đi. Lão Tứ, nhìn về phía, Lão Đại, nói, Đại ca, vừa rồi đó là cái gì người? Hắn tựa hồ không phải chúng ta Dracula gia tộc đi, trên người hắn hắc ám khí tức tựa hồ so với chúng ta còn muốn tinh khiết hơn nhiều. Lão Đại, thấp giọng nói, không nên hỏi cũng đừng hỏi, ít hỏi thăm, cái kia người mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng dù sao cũng là thuộc về chúng ta hắc ám thế giới. Nhìn hắn năng lực tựa hồ quá mạnh, có lẽ có thể đối phó đám người kia cũng khó nói. Đi, chúng ta mau đi trở về, để tránh bị liên lụy, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.